Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040. Chương 1040. Chướng khí. Bạch Vũ Triết ngay phía trước có một mảng lớn chướng khí. Cái này chướng khí cùng trước đó thấy không giống, hiện lên 7 màu sắc, nhìn qua rất là diễm lệ. Bạch Vũ Triết tự nhiên biết, càng là nhan sắc tiên diễm chướng khí, vậy lại càng thêm nguy hiểm, chớ nói chi là loại này thất thải. Chính hắn khẳng định không sợ, dùng ra các loại thủ đoạn, ở bên trong ngây ngốc mấy giờ cũng không đáng kể. Nhưng là Sư Viễn Bằng khẳng định không được. Đuổi tới hiện tại, hắn đã xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Hắn chỉ cần dám truy vào tới. Tại Bạch Vũ Triết đưa đẩy trục lãng phía dưới, tất nhiên sẽ để hắn thân trúng kịch độc. Đương nhiên, nếu như đối phương canh giữ ở thất thải chướng khí bên ngoài không tiến vào, Bạch Vũ Triết cũng không quan trọng. Hắn có thể từ một bên khác lặng lẽ đào tẩu. Dự tính xấu nhất cũng chính là thần khí tiết lộ ra ngoài mà thôi. So với chính mình mất mạng, loại kết quả này đã coi như là rất tốt. Khoảng cách càng ngày càng gần. Sư Viễn Bằng bây giờ cách hắn còn có gần ngàn mét, mà hắn cùng thất thải chướng khí ở giữa cũng còn có hơn 1000 mét. Nhưng là trong này, song phương tốc độ chênh lệch cũng không lớn, cho nên Bạch Vũ Triết khẳng định có đầy đủ thời gian xông vào trong đó. Hậu phương Sư Viễn Bằng tự nhiên cũng nhìn thấy kia một mảnh thất thải chướng khí, trong lòng kiêng dè không thôi. Hắn đang lo lắng, nếu như đối phương thật xông vào chướng khí bên trong, nên làm cái gì? Sẽ không, hắn bất quá là một cái thiên trùng cảnh võ giả mà thôi. Mặc dù là luyện độc sư, nhưng là phương diện này tạo nghệ hẳn không có khoa trương như vậy. Loại này thất thải chướng khí đến cùng khủng bố cỡ nào, hắn khẳng định so ta rõ ràng hơn, cho nên khẳng định không dám tiến vào tìm cái chết vô nghĩa. Sư Viễn Bằng một bên tận lực tăng thêm tốc độ, một bên trong lòng làm ra loại này an ủi. Thậm chí, tại cuối cùng này giai đoạn, hắn vì không đi đường quanh co không tiếc nhiều hút vào một chút chướng khí, cũng muốn nhanh lên đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Nhưng là, không như mong muốn, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là trước một bước đến thất thải chướng khí bên kia. Vậy mà không chút do dự xông vào trong đó. Sau đó thân hình của hắn liền triệt để bị chướng khí cho che kín. Hỗn đàn, nhìn thấy cái này cảnh tượng, Sư Viễn Bằng lập tức phát ra một tiếng giận mắng, bị tức đến sắc mặt xanh xám. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi, đụng phải loại này thất thải chướng khí, cũng dám trực tiếp chui vào bên trong. Làm sao bây giờ? Truy vào đi, vẫn là thì thôi. Sư Viễn Bằng đứng ở bên ngoài, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn không cách nào đánh giá ra cái này thất thải chướng khí kịch độc đến cùng đạt tới trình độ gì. Cũng biết trạng huống thân thể của mình, ấn lý thuyết hắn hiện tại hẳn là lập tức trở về. Đi ra Hắc Ma Đại Triều Trạch mới là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất thời gian dài, trúng độc trình độ quá sâu, bằng vào chính hắn không nhất định có thể đem những cái kia độc tố bức cho ra ngoài thân thể. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, hắn chỗ nào có thể cam tâm? Không nói tộc trưởng phát ra tất sát lệnh, liền nói Bạch Vũ Triết trên người hai kiện thần khí đều là hắn không cách nào kháng cự hấp dẫn. Liều, hắn một cái thiên trùng cảnh cũng dám đi vào, nói không chính xác rất nhanh liền sẽ chết ở bên trong. Ta đi vào chỉ là đem hắn thi thể mang ra mà thôi. Loại này cơ duyên to lớn đặt ở trước mắt, nếu như không đi đụng một cái, cả đời này đều hối hận không kịp. Cuối cùng, Sư Viễn Bằng hạ quyết định, tại chính mình quanh thân chống lên một cái nguyên lực vòng bảo hộ, nháy mắt liền xông vào thất thải chướng khí bên trong. Tiến vào bên trong sau đó, Sư Viễn Bằng dù là có nguyên lực vòng bảo hộ ngăn cách, cũng y nguyên cảm giác được một trận kinh hồn táng đảm.